Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, loạn thế ca cơ. Yên nhiên, ngươi có biết hay không? Người khác nhiều sợ ngươi, bởi vì ngươi bây giờ lạm sát kẻ vô tội nhiều lắm. Bạch Đào Hoa chắp tay một cái, ngươi tại Bắc Địa còn không phải giết 500.000 người nha. Tiểu nữ tử so với chủ thượng, thế nhưng là kém xa rồi. Ân, hừ, ta tại Bắc Địa giết đều là hại nước hại dân loạn thế tặc tử. Giết những người này cũng là vì hút sát khí. Bách tính vậy đều vỗ tay khen hay. Về sau cũng là vì tăng trưởng công đức nha. Không tin ngươi đi dò cha. Ta có hay không giết qua một cái người vô tội? Bạch Đào Hoa suy nghĩ một chút. Không biết nói gì. Không cần cha. Ngươi nói không có là không có. Nhưng nàng vẫn là rất hủy khuất. Bằng cái gì trước mắt một cái đều bị phong số, sát thần, tồn tại để giáo huấn mình giết nhiều người. Hủy khuất ba ba, xẹp miệng, khó chịu. Hạ Cực kịp thời đổi chủ đề. Ngươi đã thông qua thần thoại cảnh đột phá tâm hạn. Đúng nha, vậy ngươi lựa chọn cái dạng gì tâm? Vấn đề như vậy căn bản là không lễ phép hành vi. Dù sao mỗi người đều có mình bí mật. Nhưng Hạ Cực luôn cảm thấy Bạch Đào Hoa biến thành dạng này. Mình có rất lớn trách nhiệm, cho nên hắn hỏi, hỏi liền là đại biểu hắn phải chịu trách nhiệm. Lúc trước Giang Nam đầu đường, mưa xuân như mộng, hoa đào rơi xuống 3 điểm, dưới mái hiên đứng tránh mưa 2 người, mới ra đời mình cùng ngây thơ vô tri nàng. Nếu là không có một lần kia chỗ rẽ gặp nhau, không có một lần kia ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, có lẽ Mộ Dung Yên Nhiên cũng chỉ là một cái bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp. Sau đó gả đi Giang gia, giúp chồng dạy con, về phần mẫu thân của nàng bị giam giữ tại đáy hồ việc này. Nhưng có thể đoán trước đến tiếp sau phát triển, cái kia thân là tiểu yêu nữ nhân tất nhiên mẹ bằng nữ quý. 10 có 8 9 sẽ không tử vong. Còn cũng tìm được không sai phúc lợi. Mộ Dung Yên Nhiên cố nhiên lại nhận một chút mà phàm trần ủy khuất. Nhưng cùng bộ dáng như hiện tại so sánh, chưa hẳn không tốt. Phàm trần nha, 50 về sau liền là một cái đời sau. Luân hồi quay vòng, quên tận kiếp trước, có cái gì không tốt. Nhìn lại bây giờ Mộ Dung Yên Nhiên, như một đoàn tĩnh mịch thiêu đốt vặn vẹo hỏa diễm. Điên cuồng. Không thể diễn tả, không cách nào khống chế, tràn đầy yêu nhã, tàn nhẫn cùng quỷ quyệt, không thấy được cái kia nam man thần thoại mạnh mộc lộc sao. Mạnh như vậy một cái hán tử, đã dọa thành chó, hù đến mình dù là chỉ cần nói một câu lời nói. Hắn liền lập tức nghỉ nghiêm, sau đó cúi đầu xoay người xoa xoa tay chờ lấy phân phó. Có trời mới biết hắn làm người hầu những ngày này, đến tột cùng thấy được cái gì, mới sẽ bị thuần ngoan ngoãn, một bộ tinh thần sắp sụp đổ bộ dáng, có thể thanh một cái từng là sát kiếp thần thoại cường giả hù đến loại tình trạng này. Có thể nghĩ, bình thường mạnh bà đều làm những chuyện gì, bất quá cái này mạnh mộc lộc cũng là trời sinh sở. Lúc trước cùng mình tại Côn Luân Sơn bên trên kịch đấu. Thế mà liền mở đại chiêu chạy trốn sự tình đều làm được. Hạ Cực biết đã rất nhiều. Hắn thậm chí biết vị này cũng bộ hạ cũng thân nhân nữ tử. Cái này mười mấy năm qua một mực sử dụng mạnh bà mặt nạ cho năng lực đặc thù. Hơn 10 năm, hết thảy sử dụng hơn 100.000 lần. Dùng kiếp trước lời nói tới nói, đây là độ thuần thục cực cao. Đã thức tỉnh, nếu như người khác hỏi vấn đề như vậy. Tại hắn nói ra chữ thứ nhất thời điểm, hắn liền đã chết, hoặc là điên rồi, trở thành bệnh tâm thần. Nhưng đứng trước mặt nam nhân là cái này trong thiên hạ. Một cái duy nhất có thể hỏi như thế nàng người. Cho nên, Bạch Đào Hoa thản nhiên trả lời, ta lựa chọn bản tâm. Hạ Cực truy hỏi, vậy ngươi bản tâm là cái gì? Bạch Đào Hoa quay đầu chỗ khác không nhìn hắn. Sau đó nói khẽ, quần tinh không dấu vết, nhật nguyệt không minh, thiên địa tương hợp làm hỗn độn, chính là dám cùng quân tuyệt. Hạ Cực ánh mắt sáng lên, gật đầu khen, không tệ không tệ, vậy mà thanh núi không lăng cho đi. Núi không lăng đối với phàm nhân mà nói xác thực không cách nào tưởng tượng, nhưng đối chúng ta mà nói xác thực chưa hẳn không thể làm đến. Lấy loại này cũng không khó khăn lắm đạt tới mục tiêu phát thể. Chúng ta đạo tâm bên trên là không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên không sai, bạch đào hoa yếu ớt địa, như thế hò hét cường điệu, chính là dám cùng quân tuyệt. Hạ Cực đắm chìm trong đối đoạn văn này đọc thưởng tích bên trong. Hắn tiếp tục nói, về phần quần tinh không dấu vết, nhật nguyệt không minh, đây là tinh không đều tử vong, thiên địa tương hợp ngươi lại tăng thêm làm hỗn độn ba chữ. Cái này tức là chỉ thay mặt đạt tới tận cùng vũ trụ. Đổi rất không tệ, cho nên, hắn chợt nhớ tới chủ đề, lại hỏi, cho nên, ngươi bản tâm là cái gì? Bạch đào hoa nhấc tay, thứ ba là, chính là dám cùng quân tuyệt. Hạ Cực hơi suy tư, lập tức minh bạch, hắn tự nhiên sẽ không nông cạn chỉ từ mặt ngoài đi tìm hiểu câu nói này ý tứ. Cường giả lời nói đều giấu giếm huyền cơ. Mộ Dung Yên Nhiên hiển nhiên cũng coi là cường giả. Thế là hắn thản nhiên nói, cái này quân cũng là chỉ thay mặt, có thể chỉ thay mặt hết thảy sự vật. Yên Nhiên, ta biết ngươi tu đạo chi tâm cực mạnh, không muốn chịu thua, cho nên mới sẽ ở trong 10 năm sử dụng hơn 100 vạn lần lãng quên. Như thế thái thượng vong tình, như thế chuyên tâm tu hành, quả thực là tu luyện giới nhân viên gương mẫu. Nhưng cái này cũng chưa chắc không tốt, chỉ bất quá cuối cùng khả năng sẽ trở thành lạnh như băng tu luyện máy móc. Nếu như dạng này, chờ trong khoảng thời gian này ta đưa ngươi đáy lòng lệ khí hóa đi. Chính là đưa ngươi đi gặp một người, có lẽ ngươi cùng với nàng sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Hạ Cực nghĩ đến bạch đào hoa xem chừng là lựa chọn tu đạo chi tâm. Như vậy mình mã diện phân thần có lẽ cùng nàng hội cực kỳ nói chuyện rất là hợp ý. Dù sao mã diện cũng là một tòa chớ đến tình cảm tu luyện máy móc mà. Bạch đào hoa ngây ngẩn cả người. Thật lâu, mặt đều đỏ lên, thở hổn hển, dậm chân một cái chạy ra. Đáy lòng kêu gào, đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc, ta chủ thượng là cái đại ngốc. Hạ Cực, trở về. Bạch đào hoa lại trở về, kìm nén miệng, đỏ mặt, làm gì? Hạ Cực, thanh mình lực lượng phong. Tại sao phải phong? Ta muốn cho ngươi nhiều một ít mỹ hảo hồi ước, nhiều một ít chính năng lượng. Nếu như ngươi biết mình lực lượng cực mạnh, liền không cách nào trải nghiệm. À, vậy làm sao phong? Thanh mình biết võ công sự tình quên, trước định vị 5 năm. Hạ Cực tính toán mã diện phản hồi qua đến tin tức. Đế tử hẳn là còn có 7-8 năm liền hội giáng lâm nhân gian. Một khi hắn giáng lâm, mình chí dương chi vật liền có. Mà vương mẫu nói nhân gian không chí dương chi vật 10 có 8-9 là thật. Mình cũng không cần lãng phí thời gian nữa đi điều tra. Huống chi coi như điều tra, lại đi hướng yêu tộc Đồ Sơn thị hòn đảo. Cũng cần 1-2 năm thời gian. Không cần thiết. Vạn nhất ta bị người đánh chết làm sao bây giờ? Vậy ngươi lại thêm cái cơ chế. Một khi tao ngộ nguy hiểm tính mạng liền có thể khôi phục ký ức. Ca, ngươi liền không thể bảo hộ ta sao? Hạ Cực buông tay. Ta hiện tại không biết võ công. Bạch đào hoa. Nàng vậy không xoắn suýt việc này. Nói thẳng. Đi. Vậy chúng ta về sau làm cái gì đây? Ngay tại tòa này tiểu trong trang viên qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt a. Bành, Hạ Cực gảy nàng một cái đầu. Bạch đào hoa, đừng đánh đầu, lại đánh liền đánh ngốc rồi. Hạ Cực, không biết xấu hổ không có nóng nảy là hình dung giữa nam nữ anh em. Phiên vân phúc vũ, không thích hợp tại hai người chúng ta. Bạch đào hoa. Kỳ thật nàng thật thích chủ thượng nói cuộc sống kia. cái kia ca ca muốn muốn chúng ta qua cái dạng gì sinh hoạt đâu. Hạ Cực suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, ta nhớ được mới gặp ngươi thời điểm, ngươi cực kỳ ưa thích đánh đàn, ca hát, còn cùng ta nói ngươi muốn làm thiên hạ đệ nhất nhạc sĩ. Danh chấn Đại Chu, Bạch Đào Hoa nhớ một chút, lắc đầu, nàng đã quên lãng loại sự tình này. Hạ Cực cười nói, ngươi quên, nhưng ta nhớ được, khi đó ngươi phi thường vui vẻ. Mỗi lần đánh đàn hát khúc, đều say mê trong đó. Bạch Đào Hoa nghi ngờ nói, có sao? Hạ Cực, có, với lại nhưng hấp dẫn người. Nếu không ta làm sao có thể trong đám người chọn chúng ngươi đây? Bạch Đào Hoa bỗng nhiên vui vẻ bắt đầu. Hạ Cực, bây giờ mảnh này thổ phá thành mảnh nhỏ. Đại nạn mới qua, dân chúng đều tuyệt vọng thút thít. Có lẽ bọn hắn cần một chút ca khúc đến phấn chấn. Chúng ta liền làm cái này. Cứu rỗi bọn hắn. Vậy cứu rỗi chính ngươi. Ngươi làm loạn thế ca cơ. Ta làm ngươi người đại diện. Xuất đạo đi. Yên nhiên. Ca từ ta đều viết xong. Bạch Đào Hoa. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.